Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 Âu chấp danh sửa kịch bản, chưa bao giờ sẽ bí mật mang theo thù riêng, lần này ngoại trừ, hắn vài nét bút đi xuống. Phát họa ra trong tưởng tượng tình cảnh, tiểu văn tử kinh hành cảm tình bị cự tuyệt, ở trong mưa tan vỡ khóc giống, hổ thẹn khó làm là lúc, ngã vào hồ nước. Bị kinh hành cứu đi lên, bất quá là một câu thôi. Xem đến Lâm Khánh Nghiệp trước mắt sáng ngời, thiếu nữ ngây thơ cảm tình. Đã chịu tình trường cao thủ xúi dục, dùng sai lầm phương pháp không thành công. Ngược lại người đang ở hiểm cảnh, bước ra đối phương chân thật tâm ý, cảnh tượng như vậy. Xác thật so đơn bạc một cái chơi đùa hôn môi có ý tứ, điện ảnh muốn cái gì? Là xung đột nếu chỉ có hình ảnh đẹp. Nhân vật xinh đẹp, không hề chuyện xưa nên có khi dễ xung đột mâu thuẫn. Kia như thế nào không đi xem tranh sơn dầu, Âu chấp danh tuy rằng không diễn tình yêu kịch. Nhưng là tinh thông sở hữu cãi nhau chia tay hòa hảo. Bệnh nan y tai nạn xe cộ mất trí nhớ, viết một đoạn cảnh tượng, lập tức là có thể cấp ra hợp lý giải thích. Hoàn mỹ phù hợp điện ảnh thâm ý, cổ đại bối cảnh cũng không sẽ hạn chế hắn phát huy Âu chấp danh. Thậm chí còn có thể lời lẽ chính đáng, sáng tạo khác người nói, tiểu văn bị đuổi giết, kinh hành anh hùng cứu mỹ nhân càng phù hợp này hai người thân phận. Càng có thể gia tăng bọn họ chi gian cảm tình, hôn diễn có cái gì xem đầu. Muốn chụp liền chụp đại tàn sát. Lâm Khánh Nghiệp cùng nhân viên công tác nghe được sừng sốt, xác thật. Thử thức hôn môi thật sự là quá mức không phóng khoáng. Mâu thuẫn xuất phát từ ý thức lưu, thích hợp phim văn nghệ, không thích hợp đứng đắn đắn bi tình điện ảnh, Lâm Khánh Nghiệp cũng cảm thấy Âu chấp danh sửa. Càng tốt nhưng là, hắn không cấm cười nói, chấp danh, sẽ không chờ ta chụp xong Trầm Hương Thanh. Kinh hành cùng tiểu văn đều thanh thanh bạch bạch, chỉ còn ân cứu mạng đi, Âu chấp danh mặt vô biểu tình phủ nhận. Sao có thể, ta là đứng ở chuyện xưa góc độ chân thành đưa ra sửa chữa kiến nghị, hắn trong lòng lại tưởng. Chủ ý này không tồi, có được càng tốt cốt truyện Lâm Khánh Nghiệp. Lập tức đem nhân viên công tác tụ ở bên nhau, thương lượng sửa diễn, vì thế, chờ đến Bạch Dĩnh nghỉ ngơi tốt trở về. Kịch bản hoàn toàn thay đổi, hôn diễn không có, biến thành động tác diễn, Lâm Khánh Nghiệp định liệu trước cho nàng rằng. Người trước như vậy, sau đó như vậy, tiếp theo như vậy, toàn bộ cốt truyện không có lời kịch, cho nên muốn ngươi hy sinh một chút, Bạch Dĩnh trước kia chỉ dùng hy sinh sắc đẹp. Tiếp cái hôn, thoát cái y, không nghĩ tới, bộ điện ảnh này thế nhưng muốn nàng hy sinh thân thể. Ở dần dần biến lãnh thu đông. Tự mình ngã vào hồ nước, một hồi thần thao tác, đem Bạch Dĩnh nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng không cấm hỏi. Đạo diễn, là phía trước định cốt truyện có cái gì vấn đề sao? Phía trước cốt truyện vấn đề là quá không thú vị, Lâm đạo diễn nghiêm túc đứng đắn nói. Ta cảm thấy tiểu văn hẳn là trải qua một ít trắc trở. Ở trắc trở chung mới có thể cùng kinh hành linh hồn cộng minh, trắc trở trước mặt. Bạch Dĩnh lập tức có cổ đại độc lập tự mình cố gắng bé gái mồ côi bộ dáng, linh hồn cộng không cộng. Minh, nàng không biết, nàng chỉ biết, nàng mau bị nhược thương huy lại đây kiếm khí, thương đến mù, sửa đổi cảnh tượng, tiểu văn tràn đầy xấu hổ, lặng lẽ muốn hôn môi nhắm mắt dưỡng thần kinh hành, ai biết đao quang kiếm ảnh. Huyết hải thâm thù trưởng thành lên nam nhân. Rút ra kiếm cắt rớt nàng phiêu tán trong người trước tóc dài, tóc đen đoạn lạc. Dường như chặt đứt tiểu văn toàn bộ niệm tưởng, nàng khó có thể thừa nhận như vậy nhục nhã. Xoay người tông cửa xông ra, ở bi thương tuyệt vọng đêm mưa, hoảng không chọn lộ lọt vào hồ nước cuối cùng, bị kinh hành cứu đi lên, lẫn nhau tố thâm tình, liền như vậy nắm nhân tâm huyền xuất diễn. Bạch Dĩnh đã chịu diễn nghệ kiếp sống lớn nhất khiêu chiến. Nàng xem nhẹ nhược thương chuyên nghiệp, càng xem nhẹ internet truyền lưu nhược thương đáng sợ chân thật tính. Đường kinh hành đoàn nhận nghênh diện huy tới, Bạch Dĩnh cảm nhận được vô cớ sát khí, quanh quẩn ở nhược thương toàn thân, một cái bị nàng quấy nhiễu nam nhân. có thể hung ác đến tựa như sát thủ. Hàn quang lưỡi dao sắc bén mang theo lạnh băng lạnh lẽo. Quét ngang nàng thể diện, tóc sự tiểu, tánh mạng sự đại, thế cho nên nàng sớm có chuẩn bị. Vẫn là sợ tới mức trong lòng giật mình, kết thúc một màn này. Nàng không thể không cầm lấy gương, luôn mãi xác định chính mình đầu không có bị kiếm khí cắt ngang thành hai cánh. Đương nàng cho rằng, đây là trầm hương thanh khủng bố cực hạn thời điểm, mới phát hiện, này chỉ là một cái bắt đầu, nàng muốn ở mưa to chung chạy vội. Vô thế thân, nàng muốn ở trong mưa ngã xuống hồ nước. Vô thế thân, bạch dĩnh đỉnh mưa to tầm tã. Một thân diễn phục xối đến ướt đẫm, nhưng nàng nỗ lực chạy vội khóc giống. Trợn tròn mắt nghênh đón nhân tạo giọt mưa đập vào mắt khuông. Còn phải bị Lâm Khánh Nghiệp ghét bỏ diễn đến không tốt, bạch dĩnh. Vừa rồi ngươi chạy trốn không đủ thương tâm. Lại đến một lần, lau mặt cái này động tác không có làm hảo. Có điểm khó coi, Tiểu Văn là phi thường yêu nhã cô nương. Ngươi lại lĩnh hội, lại tới một lần. Lại chạy nhanh lên, lại nhanh lên, mau à, tính, ngươi thể lực theo không kịp, trước nghỉ ngơi một chút đi, hoàn mỹ chủ nghĩa đạo diễn. Muốn chụp khóc đến tê tâm liệt phế lại duy mỹ trong mưa diễn. Tất nhiên muốn lặp đi lặp lại bắt bẻ bạch dĩnh nhất cử nhất động, nguyên bản êm đẹp một cái hôn là. Có thể kết thúc cảnh tượng, bạch dĩnh yêu cầu một mình chạy vội. Chạy vội, chạy vội, khóc đến nàng không sức lực. Còn phải làm ra đau buồn tuyệt vọng thiếu nữ bộ dáng nhân công vũ. Đều bị bọn họ chụp thành tự nhiên vũ, không chung tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Lâm Khánh Nghiệp vui sướng vạn phần đứng lên nói. Ông trời đều ở thúc giục chúng ta trận này diễn a, bạch dĩnh. Lãng mạn tình hoài đạo diễn, liền gặp được ông trời trời mưa đều như vậy lý tưởng chủ nghĩa, vì thế. Vũ tới. Bạch dĩnh càng không thể nghỉ ngơi, bạch dĩnh thở phì phò. Bước bước, thật cẩn thận sửa lại sở hữu vấn đề. Duy Mỹ lại thương tâm nhanh chóng chạy vội, đem hết suốt đời chi lực rốt cuộc lấy ngày mưa phúc. Đạt được đạo diễn tán thành, bạch dĩnh, diễn đến hảo, Lâm Khánh Nghiệp mặt mày hớn hở. Ngươi vừa rồi kia phó bi thương tuyệt vọng bộ dáng, quả thực đem thất tình Tiểu Văn diễn sống. Cảm ơn Lâm Đạo, Bạch Dĩnh liền nói lời cảm tạ đều cảm thấy. Lại không diễn sống, chính mình đều mau diễn đã chết, có áp lực như vậy. Nàng có thể không chạy trốn tuyệt vọng, có thể không chạy trốn bi thương sao? Bạch Dĩnh ở trong mưa chạy 16 biến mới quá. Loại này 50 mét lao tới phân đoạn, nàng cần thiết thừa nhận nước mưa rót vào đôi mắt thống khổ. Khóc đến vũ mang hoa lê nhìn thấy mà thương, quốc nội Kim Lân thưởng cần thiết đến cho nàng một cái. Ảnh hậu, mới tính không làm thất vọng nàng trả giá hảo sao. Bạch dĩnh rốt cuộc đạt được một lát nghỉ ngơi. Quay đầu liền nhìn đến trong mưa bung dù hạ hai nam nam, nhược thương cúi đầu chơi di động. Bên người Âu chấp danh kiên nhẫn bung dù, nhìn chằm chằm màn hình còn thường thường cùng hắn liêu hai câu, nhàn nhã thích ý trải rộng phim. Trường, liền tí tách lịch tiếng mưa rơi đều che không được bọn họ nói chuyện phiếm tiếng cười, bạch dĩnh. Trong lòng nháy mắt không cân bằng. Tuy rằng diễn viên đều nên chịu thương chịu khó, nhưng là dựa vào cái gì chính mình bị chịu tra tấn. Nam chính lại có thể thản nhiên vây xem chơi di động. Xem đều không xem nàng vất vả cùng mệt nhọc. Bạch dĩnh tâm tư hẹp hòi lên, nàng hung tợn tường. Vũ như vậy rơi xuống. Kinh hành còn muốn cứu Tiểu Văn, nhược thương ít nhất cũng muốn ở trong mưa ý tứ một chút. Tới một hồi chạy vội đi, chờ nam chính cùng nàng cùng nhau làm đồng mệnh nguyên ương bạch dĩnh. Tầm mắt trước sau đặt ở Lâm Đạo trên người, hận không thể ngay sau đó Lâm Đạo liền ra tiếng nói. Nhược thương cũng chạy một đoạn, từ nơi này tới đó, chúng ta đi theo chụp nhưng mà, xác nhận hảo quay chụp hình ảnh Lâm Khánh Nghiệp. Từ màn ảnh mặt sau ngẩng đầu, trước mắt chờ mong nhìn về phía Bạch Dĩnh, hắn nói. Tiểu Văn chuẩn bị một chút, thừa dịp vũ thế chúng ta tiếp tục chụp rơi xuống nước diễn, Bạch Dĩnh. Vốn nên đồng cam cộng khổ nhược thương, tiếp tục vây xem diễn, cũng không cần ở trong mưa trả giá, chỉ dùng vây xem ăn tẫn đau khổ Bạch Dĩnh. thay đổi một thân diễn phục tiếp tục quay chụp trượt chân rơi xuống nước, Bạch Dĩnh hối hận. Thật là hối hận, bởi vì Lâm Khánh Nghiệp đã tốt muốn tốt hơn. Nàng lọt vào trong nước hình ảnh đều chụp 7 lần. 7 lần chỉ là trong đó một cái màn ảnh cơ vị, cùng lúc đó. Bạch Dĩnh còn cần từ thượng, từ dưới, từ tả, từ hữu, cùng với không biết nhiều ít góc độ quay chụp. Cấp Lâm đạo thấu đủ biểu diễn tư liệu sống, lọt vào trong nước xuất diễn. Lâm Khánh Nghiệp còn muốn lại chụp vài lần Tiểu Văn toàn phương vị dãy dụa phịch. Cần phải bảo đảm người xem liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được Tiểu Văn thống khổ. Cùng Tiểu Văn cùng tuyệt vọng, Bạch Dĩnh tuyệt vọng, Tiểu Văn liền sẽ tuyệt vọng, một đoạn kịch liệt dãy dụa cảm tình diễn. Biến thành kịch liệt dãy dụa động tác diễn, Bạch Dĩnh ở trong mưa chạy vội. Ở trong mưa dãy dụa, ở trong mưa sạc thủy sạc đến yết hầu đến não là một trận nóng rát. Chết lặng đến thất trí, cuối cùng, Bạch Dĩnh bị nhược thương tự mình cứu đi lên. Cũng chưa không đi cảm thụ cái gì siêu cấp tiểu thịt tươi xoái khí anh Tuấn bạn trai lực nàng mãn. Đầu óc đều là, giải thoát rồi, giải phóng, mẹ nó, chỉ bằng này kịch diễn đến vất vả như vậy. Không mua thông bản thảo nhiều thổi thổi chính mình khắc khổ nỗ lực. Đều thực xin lỗi nàng trong ánh mắt lưu nước mắt, trong đầu tiến thủy, vì thế, cực kỳ bi thương hamster, không chờ đến chính mình ca ca trở thành tình yêu nữ vương con mồi. Chỉ chờ đến nữ vương chứa đầy nước mắt tự biên tự diễn, account marketing nghiêm túc xứng đồ xứng. Video cảm thán, Bạch Dĩnh không cần thế thân, tự mình diễn rơi xuống nước diễn. Nhân viên công tác thẳng hô chuyên nghiệp tình yêu nữ vương kỹ thuật diễn nhất lưu. Cho dù chết đuối cũng khó nén lệ sắc, quá mỹ, nữ thần tự mình thuyết minh cái gì kêu khóc thút thít đều là mỹ. Vũ mang hoa lê chính là như vậy. Marketing thông bản thảo xứng với lộ thấu đâu in. Điểm đánh liền xem Bạch Dĩnh khóc lóc chạy vội ở trong mưa. Ở trong hồ, đang khóc chung. Soát đâu in vây xem quần chúng đều sửng sốt quá chuyên nghiệp đi. Liền một cái lộ thấu trong mưa chạy vội đều còn có vài cái góc độ. Trượt chân rơi xuống nước càng là có được bất đồng phiên bản, bởi vì nàng khóc đến quá đáng thương. Quá thương tâm, tức khắc dẫn phát rồi đại lượng vây xem quần chúng hảo cảm. Rốt cuộc, người là tự mình gặp mưa rơi xuống nước, chỉ bằng video ngắn thả ra các loại góc độ. Đều có thể nhìn ra nàng vì chụp hảo này đó diễn. Có bao nhiêu nỗ lực liền nhìn không thuận mắt nàng hamster đều cảm thấy. Vị này tỷ tỷ thật sự chuyên nghiệp, nguyên lai là vị thực lực phái, trước kia thông bản thảo quá mức dừng bút. Làm cho bọn họ hiểu lầm mỹ nhân tâm. Kỳ thật hamster không hiểu lầm, chỉ là Bạch Dĩnh sửa lại, ở gian khổ chắc tuyệt đóng phim kiếp sống. Cái gì nam nhân a? Cái gì tình yêu a, đều là mây bay, nàng mỗi ngày trợn mắt tưởng tượng đến tiến tổ. Liền cảm thấy đau đầu não nhiệt bước chân phù phiếm, bởi vì nàng vĩnh viễn không biết ngay sau đó sẽ cất giấu cái gì kinh hỉ, trầm hương thanh đại sửa lại, Bạch Dĩnh trải qua quá nhiều như vậy điện. Ảnh, còn không có tiếp nhận loại này kịch bản cùng quay chụp hiện trường hoàn toàn là hai cái chuyện xưa. Điện ảnh. Kịch bản thượng một hai câu lời kịch, nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện phiếm tâm sự tới rồi phim trường. Lâm Khánh Nghiệp lại sẽ cầm mới vừa sửa kịch bản, lời nói thấm thía nói. Đợi lát nữa Tiểu Văn sẽ lọt vào đuổi giết, Bạch Dĩnh ngươi chuẩn bị một chút, Bạch Dĩnh ngoài miệng tốt. Trong lòng, ngoạ tao Tiểu Văn là cái trường bào vận động viên sao? Như thế nào không phải ở thương tâm rơi lệ chạy vội trên đường? Chính là ở bị đuổi giết chạy trốn trên đường. Nàng tiếp diễn khi, nói tốt nhu nhược đại mỹ nhân đâu. Liền như vậy nhu nhược, âu chấp danh dưới ngòi bút đại mỹ nhân. Đương nhiên không phải là nhu nhược hình, trầm hương thanh bất biến chính là tình yêu bi kịch. Trừ bỏ trung tâm giàn giáo cùng chuyện xưa, sở hữu chi tiết đều trải qua Âu Mã Lương tiên sinh thần bút. Thể hiện rồi một khắc phúc rộng lớn mạnh mẽ bức họa cuộn tròn, những cái đó triền miên tiểu cô nương. Đơn thuần đáng yêu tình yêu, dần dần chôn xuống đao quang kiếm ảnh, Bạch Dĩnh yêu cầu thời thời khắc khắc trực diện hàn quang lập. Lòe lưỡi dao, thể hội nhược thương khí chất bính chư không song túc sát, chẳng qua nửa tháng thời gian. Bạch Dĩnh tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, đã từng còn có rảnh ngẫm lại nhược thương có phải hay. Không có kia phương diện kinh nghiệm, hiện tại nàng chỉ nghĩ nắm chặt mỗi một cái có thể thời. Gian nghỉ ngơi, vuốt phẳng chính mình bị thương tâm, tạp đạo diễn một kêu kết thúc. Bạch Dĩnh chủ động rời xa nhược thương, tìm cái ghế nằm nằm liệt quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi, nhược thương cùng Bạch Dĩnh không có gì nhưng liêu. Chỉ là gần nhất thấy nàng đào hoa cành cây ủ rũ cục đuôi. Phẳng phất đã chịu nghiêm trọng đả kích cùng suy sụp đáng tiếc. Hắn không nghĩ nhắc nhở, càng không nghĩ cấp cái gì kiến nghị, Bạch Dĩnh thích trêu chọc bên người nam nhân. Chung quy không phải cái gì sự tình tốt, chịu đả kích. Thu liễm một chút khá tốt, một đôi so là có thể nhìn ra tới. Bạch Dĩnh đặt ở đóng phim trên người tâm tư càng nhiều. Một cái quá tần suất cũng càng cao, nhược thương nghe xong Lâm đạo dặn dò. Thản nhiên hướng bên cạnh đi, Âu chấp danh gần nhất tâm tình vui sướng. Cho dù là đứng ở một bên soát Weibo, thấy hắn tới đều có thể cười đến khóe miệng khẽ nhếch, đợi lát nữa muốn diễn cảm tình diễn. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhược thương cẩn thận đoan trang hắn, cười hỏi, ta không phải vẫn luôn ở cảm tình diễn. Âu chấp danh cười nhạo một tiếng, rời đi tầm mắt. Xa xa nhìn ra xa tê liệt ngã xuống ở trên ghế nằm Bạch Dĩnh, hắn nói. Người phía trước chụp tính cái gì cảm tình diễn, bất quá là hắn mạnh mẽ cải biến sau động tác. Diễn, đáng tiếc, tiếp theo mà cảm tình diễn là thật sự sửa bất động. Liền hắn đều cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa, phơi hương tiểu văn. Cùng hỗ trợ kinh hành, không phải tiểu phu thê. Hơn hẳn tiểu phu thê, Âu chấp danh nhìn nhân viên công tác ở trong sân chuẩn bị đạo cụ. Đối không rõ nguyên do nhược thương nói. Cảm tình loại đồ vật này, chưa bỏ hoạn nạn thấy chân tình cùng anh hùng cứu mỹ nhân. Còn phải tế thủy trường lưu, đợi lát nữa ngươi giúp tiểu văn phơi hương, tay chân phóng quy củ một chút. Không cần tùy tiện sằng bậy a, nhược thương cảm thấy hắn dặn dò quái quái, không phải nàng dẫm. Chưa ta đáp bắt tay sao? Như thế nào ngươi nói ra? Giống ta muốn chiếm người tiện nghi giống nhau, Âu chấp danh ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Ta sợ ngươi một cái không cẩn thận, đã bị người chiếm tiện nghi, không có biện pháp. Nhược thương đơn thuần, cho dù là trải qua hắn sửa chữa cảm tình diễn. Nhược thương đều cả người tàn ra nam nhân mị lực, Âu chấp danh nhìn đều không rời được mắt. Càng đừng nói những người khác có thể hay không động oai tâm, nếu không phải này đoạn phơi hương. Hoàn mỹ phù hợp trầm hương thanh, Âu chấp danh nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem cốt truyện sửa lại, nhưng mà... Lâm Khánh Nghiệp cùng hắn ở chung lâu rồi, đoạt ở hắn chọn thứ phía trước bỗng nhiên ra tiếng, ngươi không phải là tưởng, đem tiểu phu thê phơi hương đổi thành tao ngộ ngoài ý muốn. Đánh tới mấy cái che mặt phỉ tặc đi. Âu chấp danh, lại hoặc là, tiểu văn quay người lại, hỗ trợ kinh hành không thấy, nguyên lai là ở gặp lén bộ hạ, chu tính chu sát quan lớn công việc. Âu chấp danh, thật đúng là, không hổ là mang ra hắn lão sư. Đem hắn có thể nghĩ đến thay đổi cảnh tượng đều nghĩ tới, Âu chấp danh biểu tình bình tĩnh thong dong. Kỹ thuật diễn bạo biểu nói, không việc này, ta chỉ là ở cân nhắc lời kịch vấn đề, vì thế. Mãnh liệt che giấu mục đích Âu chấp danh tùy tay cấp kinh hành sửa lại lời kịch cảnh tượng không? Nhúc nhích hắn chỉ có thể đứng ở phim trường. Hoàn chỉnh thấy nhược thương cùng Bạch Dĩnh đóng vai ân ái tiểu tình lữ toàn bộ quá trình, người mặc. Màu đỏ váy bào Bạch Dĩnh, chỉ cần một bắt đầu quay, nhất định là si tình thiếu nữ biểu tình, nhược thương không có gì cảm tình diễn kinh nghiệm. Cũng may kinh hành lạnh nhạt biểu tình hơi mang một tia ôn nhu. Liền tình hắn nùng tình mật ý tuổi trẻ nam nữ. Dưới ánh mặt trời bận rộn phơi hương, tiểu văn cùng kinh hành một chỗ. Cuối cùng nghênh đón tình yêu nên có bộ dáng, đình viện tràn đầy hương liệu hương vị. Còn có thêu chế túi thơm vải dệt, mơ hồ mông lung theo gió câu họa ra lãng mạn bầu không khí, Âu chấp danh xem đến hoảng hốt một màn. Này phân kính, là hắn họa ra tới giao cho nhân viên công tác bố trí, vô luận là phơi giá thượng uyển chuyển nhẹ. Nhàng vải vóc, vẫn là chung quanh đình viện hành lang gấp khúc góc độ. Đều cùng hắn trong mộng giống nhau như đúc, hắn đứng ở camera sau lưng. Xa xa nhìn Kinh Hành cùng Tiểu Văn nói cười cười, không tự chủ được dâng lên hướng tới cùng chờ. Mong, cũng không biết là ở hâm mộ ai, Âu Chấp Danh tầm mắt dừng ở Nhược Thương trên mặt ít khi nói cười. Kinh Hành, tổng hội bởi vì Tiểu Văn lầm bầm lầu bầu, lộ ra nhạt nhẽo ý cười, cho dù camera đuổi theo Nhược Thương. Hắn đóng vai Kinh Hành, cũng có độc lập với ẩm ý thế giới đạm nhiên siêu thoát, rốt cuộc. Bạch Dĩnh như kế hoạch giống nhau, cầm lấy trầm trọng cái kỹ, cậy mạnh thừa dịp Kinh Hành đi lấy những thứ khác, một mình hoàn thành phơi nắng công tác ngay sau đó. Nhân viên công tác trừ rớt chống đỡ Bạch Dĩnh trọng lượng ghế chân, Bạch Dĩnh mất đi cân bằng. Kinh hoàng thất thố, nháy mắt, đã bị Nhược Thương tiếp được, ôm vào trong ngực, cho dù là vây xem ở chung quanh nhân viên công tác. Đều nhỏ giọng cảm thán Nhược Thương quyết đoán, Nhược Thương học quá võ thuật. Tiếp được Bạch Dĩnh thời điểm, động tác hảo soái a, tuy rằng biết là diễn, nhưng là thoạt nhìn có điểm lãng mạn, Kinh Hành nhân vật này. Trầm mặc ít lời ra tay nhanh chóng còn có song trọng thân phận. Đặc biệt thích hợp Nhược Thương phát huy, Nhược Thương ôm lấy Bạch Dĩnh xuất diễn một lần qua lúc. Sau, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, toàn phương vị vô góc chết bày ra tiểu phu thê dần dần nồng đậm tình yêu toàn bộ phơi hương đình. Viện, đều tràn ngập xuân tâm manh động hơi thở, Nhược Thương đạm mà gợi cảm. Lưu đến mọi người tầm mắt đăm đăm, duy độc Âu Chấp Danh tâm tình ngưng trọng. Trong đầu tất cả đều là nghi ngờ cùng khiển trách, nhìn chằm chằm Nhược Thương dùng con mắt hình viên đạn cảnh cáo vị này đồng chí thỉnh phóng hảo. Người tay, bằng không đêm nay phải lên đường thấu đầu đề, vì cái gì muốn tiếp tình yêu diễn a? Nhược Thương thật là một chút cũng không thích hợp tình yêu, Âu Chấp Danh không rảnh đi trải vuốt rõ. Giang chính mình cảm xúc đến tột cùng tên là thứ gì? Chỉ là lặp đi lặp lại thở dài. Biên kịch không dễ, liền tính hắn lợi dụng đặc quyền sửa lại hôn diễn. Chỉnh bộ điện ảnh vẫn là Lâm Khánh Nghiệp đem khống, hắn tính toán. Như thế nào thoát được quá lão sư đôi mắt Âu Chấp Danh căn bản không cảm thấy chính mình tiếc nuối. Có cái gì không đúng, Nhược Thương lại hoàn toàn cảm nhận được rốt cuộc. Đình viện chỉ có lớn như vậy một chút, chẳng sợ đoàn phim người đến người đi quá thượng quá hạ. Cũng che lấp không được kia tôn khí vận âm trầm đen nhánh. Mang theo trầm hương hơi thở đại Phật, tản mát ra quầy nhiễu hương liệu hơi thở độc đáo hương vị, Nhược Thương người qua loại này độc đáo. Hương khí, mỗi khi hắn cùng Bạch Dĩnh tứ chi tiếp xúc. Vô luận là cứu người ra thủy, vẫn là dắt Bạch Dĩnh tay. Đều có thể ngửi được như vậy thuần hậu rượu hương trộn lẫn giấm giống nhau mùi lạ, hiện tại. Này cổ hương vị sắp bao phủ trụ toàn bộ phim trường, thế cho nên bọn họ kết thúc xuất diễn. Nhược Thương đi hướng Âu Chấp Danh thời điểm, đều nhịn không được nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Âu Chấp Danh biểu tình lù lù bất động, trong lòng liền tính viết xong một thiên Nhược Thương hỏi trách lục. Cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, Nhược Thương ở trước mặt hắn đứng yên. Trầm mặc ngưng trọng nói, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Âu Chấp Danh nghe vậy, lập tức cẩn thận nghe tràn đầy hương liệu đình viện. Hỗn tạp trầm hương, bách hợp các loại hương khí, nồng đậm sặc mũi, Âu Chấp Danh cao mày nói, hương liệu hỗn quá nhiều đi, dù sao cũng là đoàn phim tùy tiện làm ra hương liệu. Cùng chuyên nghiệp chế hương nhà xưởng không đến so, không phải hương liệu hỗn nhiều nhược. Thương lắc lắc đầu, làm như có thật tới gần Âu Chấp Danh, cố ý nỗ lực nghe, ngươi hảo toàn a Âu Chấp Danh, Nhược Thương hắc hắc cười, có phải hay không hâm mộ ta diễn chính, còn có mỹ nữ làm bạn, nếu không phải Nhược Thương tiếp tóc dài, bên trong còn có cố định khăn chùm đầu. Âu Chấp Danh nhất định đem hắn xoa đến lông xù xù, thật là quá ngây thơ. Âu Chấp Danh nói như thế nào cũng là duyệt biến giới giải trí mỹ nhân. Hâm mộ Bạch Dĩnh cũng sẽ không hâm mộ Nhược Thương, Âu Chấp Danh vừa tức giận vừa buồn cười. Ghét bỏ liếc hắn một cái. Ân, ta tranh tinh biến, thèm ngươi mỹ nhân làm bạn, hắn miệng một thừa nhận. Nhược Thương liền ngăn không được tiểu đắc ý, xem ta diễn đến hảo đi. Ân, diễn đến hảo, Âu Chấp Danh trái lương tâm khen, hơn nữa ta cảm thấy lần này diễn kinh hành. Ta có rất lớn đột phá, đột nhiên liền lĩnh hội cái gì kêu tâm động, Âu Chấp Danh tinh thần chấn động. Tầm mắt cảnh giác hỏi, nói xem, Nhược Thương nhìn chằm chằm nơi xa nghỉ ngơi Bạch Dĩnh, cảm khái nói. Mỗi lần ta thấy đến Bạch Dĩnh dãy giụa ở chết đuối, giết người thời điểm, trong lòng liền sẽ dâng lên tiếc hận đau lòng, cảm thấy nàng nhu nhược thân hình thừa nhận rồi quá nhiều thống khổ, hắn chém đinh chặt sắt nói. Đây là tâm động cảm giác đi, không? Đây là từ bi tâm địa, phổ độ chúng sinh, một tay tạo thành Bạch Dĩnh bi thảm trạng thái Âu Chấp Danh. Hơi có một chút áy náy, bởi vì hắn không tính toán từ bỏ. Trầm Hương Thanh tiếp tục chụp, tiểu văn thảm thiết sẽ liên tục đến đại kết cục tranh tinh thần bút. Đem Bạch Dĩnh nữ chính kiếp sống phụ trợ đến thảm thiết vô cùng, bởi vì Âu Chấp Danh động thủ tinh. Chuẩn chọn lựa đều là tiểu văn cùng kinh hành cảm tình xuất diễn. Lâm Khánh Nghiệp đương nhiên có thể nhìn ra được tới, hôm nay. Đoàn phim chụp xong ban đêm diễn, các diễn viên thu ban tháo trang sức Lâm Khánh Nghiệp riêng đem hắn giữ chặt. Nói chuyện lão sư ý tưởng, Lâm Khánh Nghiệp nói. Nhược Thương diễn kịch rất có thiên phú, trước kia tuy rằng không có diễn quá cảm tình phương diện diễn. Cùng Bạch Dĩnh ở chung xuống dưới, trong ánh mắt đều có tình nghĩa Âu Chấp Danh. Tình nghĩa, Lâm Khánh Nghiệp lại nói. Kinh hành giả thiết không tốt lời nói, nhưng là hắn là một cái thâm tình nam nhân. Hắn cùng Tiểu Văn ở chung cảm giác, theo ý ta tới. Đúng là Nhược Thương cùng Bạch Dĩnh ở chung cảm giác, trời sinh một đôi, hiếm có Âu Chấp Danh, một lời không hợp giết đối phương thâm tình nam nhân, rốt cuộc là loại nào trời sinh một đôi. Lão sư nói chuyện, Âu Chấp Danh sẽ không phản bác, đáng tiếc có chút lời nói không có nói ra. Không đại biểu Lâm Khánh Nghiệp nhìn không ra tới, hắn liền như vậy cố ý chọn hai câu khen Nhược Thương cùng Bạch Dĩnh. Âu Chấp Danh trong tầm mắt khinh thường, ngạo mạn, phản cảm, quả thực muốn hóa thành thật thể, chỉ kém viết ở trên mặt. Bóng đêm tiệm trầm phục cổ đình viện, chung quanh còn có lung tung rối loạn mùi hương, Lâm Khánh Nghiệp ho khan một tiếng. Hạ giọng hỏi, Chấp Danh, ngươi cùng Nhược Thương, suy xét hảo cả đời sao? Âu Chấp Danh còn ở giúp Bạch cô nương bài phim mới. Vào đầu như vậy vừa hỏi. Hắn đều sửng sốt cái gì? Âu Chấp Danh hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Lão sư ngươi nói cái gì? Lâm Khánh Nghiệp lặng lẽ sờ sờ. Phảng phất đang nói cái gì không thể cùng người ngoài để tư mật sự tình, hắn nói. Trong khoảng thời gian này ở chung, Nhược Thương là như thế nào một cái hai từ, ta thấy được rõ ràng. Hắn đối đãi bất luận cái gì cảnh tượng đều phá lệ nghiêm túc. Đáng tiếc. Hắn là thật sự không am hiểu cảm tình, Lâm Khánh Nghiệp là lão đạo diễn, ai am hiểu cái gì, vừa xem hiểu ngay, Nhược Thương mới vừa tiến tổ, hắn liền nhìn ra Nhược Thương đối nữ nhân kháng cự cùng bài xích. Theo bản năng cho rằng, là bởi vì Âu Chấp Danh, đứng ở phim trường Âu Chấp Danh. Quả thực trở thành Nhược Thương tầm mắt ngắm nhìn điểm, đóng phim còn hảo. Một khi đi ra màn ảnh. Lâm Khánh Nghiệp liền sẽ nhìn đến Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh cùng nhau vừa nói vừa cười kia. Không khí, kia cảm giác, nhẹ nhàng bừa bãi đến căn bản không có không tốt với giao tế bộ dáng, hơn nữa. Hắn cái kia lạnh nhạt nghiêm túc học sinh, thế nhưng thần sắc ôn nhu, trong ánh mắt tràn ngập sủng nịch làm nghệ thuật, sao có thể không hiểu đến gay là một loại cái gì sinh vật lạm giao ngoại tình khống chế không được. Nửa người dưới, phân phân hợp hợp cam chịu xuất quỹ. Thậm chí còn không có hợp pháp bảo đảm, Lâm Khánh Nghiệp chưa bao giờ tin ngoại giới đồn đãi. Hắn đối Âu Chấp Danh tràn ngập tín nhiệm, thậm chí hoài nghi Âu Chấp Danh sẽ bởi vì các loại bóng ma. Cô độc sống quãng đời còn lại, lúc này rồi lại bởi vì Nhược Thương. Cảm thấy bọn họ có lẽ có thể đi xuống đi, Âu Chấp Danh biểu tình kinh ngạc. Giống như bị chọc phá tâm tư ánh mắt phức tạp Lâm Khánh Nghiệp khó được cùng hắn liêu chút việc tư. Ngữ khí càng thêm hiền từ. Vừa rồi đều là ta lung tung biên. ngươi cũng đừng để trong lòng. Nhược Thương đóng phim sạch sẽ lưu loát, đối đãi cảm tình diễn cộng sự, liền cùng đồng sự dường như, cho dù là Bạch Dĩnh, hắn cũng không có ở diễn ngoại, nhiều xem qua đối phương liếc mắt một cái. Hắn xem, đều là ngươi, lão sư biểu tình nghiêm túc, trịnh trọng phân tích Nhược Thương, Âu Chấp Danh phía sau lưng căng thẳng. Vô cùng đề phòng, trong óc phủ kín dấu chấm hỏi, cái gì? Cái gì cả đời? Cái gì xem đều là ta? Âu Chấp Danh thiếu chút nữa liền phải nói, Nhược Thương đó là giám sát ta để tránh ta làm hại nhân. Gian thời điểm, Lâm Khánh Nghiệp bỗng nhiên cười, hắn cùng ngươi ở bên nhau trạng thái. Đặc biệt thích hợp diễn Lâm vào luyến ái kinh hành. Các ngươi buổi tối hảo hảo ma ma diễn. Trầm Hương Thanh cũng liền không có trở ngại, kỳ thật. Âu Chấp Danh cần thiết đến giải thích, đây đều là hiểu lầm. Hắn còn không có thao thao bất tuyệt giảng thuật tiểu đạo sĩ cùng âm hối túy khí ân oán tình. Thù, Lâm Khánh Nghiệp liền giơ tay ngừng hắn nói, Chấp Danh. Ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, nếu là hiểu lầm, ta đêm nay liền sẽ không công bằng cùng ngươi nói lời này, Lâm Khánh Nghiệp lấy hắn quan sát Âu. Chấp Danh nhiều năm kinh nghiệm, nhắc nhở hắn, ngươi trăm phương nghìn kế. Nghĩ mọi cách ngăn cản kinh hành cùng Tiểu Văn đang lúc tình lữ tiếp xúc. Tổng không phải là coi trọng Bạch Dĩnh đi, Âu Chấp Danh chợt cả kinh, trăm phương nghìn kế. Nghĩ mọi cách, vì cái gì Lâm Khánh Nghiệp vừa nói. Hắn giống như một cái Trầm Hương Thanh chuyên trúc hạn định đáng giận vương mẫu. Chuyên môn chia rẽ kinh hành cùng Tiểu Văn dường như, Âu Chấp Danh tưởng phản bác không phải như thế. Kết quả mấy phen há mồm. Trong lòng đều có thanh âm đang nói, giống như chính là như vậy, sự tình quá mức rõ ràng, Âu Chấp Danh không lời gì để nói. Càng có vẻ Lâm Khánh Nghiệp nói đúng, hiểu rõ trưởng bối giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng lên làm ra tổng kết, không có việc gì, khi nào các ngươi nghĩ thông suốt, lại nói cho ta cũng đúng, thảo luận kết thúc. Lâm lão sư không tiếp thu mặt khác rảo biện, kiên định bất di đi lên, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ta liền an tâm rồi, khoan dung con đường, Âu Chấp Danh đứng ở ánh đèn chói mắt đình viện. Ngưng trọng dạo bước, Lâm vào suy nghĩ sâu xa, Nhược Thương đổi hảo quần áo tá trang ra tới. Liền nhìn đến Âu Ong Mật ở trong sân vây quanh hương liệu đảo quanh, hắn biểu tình nghiêm túc. Giống như một cái hà khắc chế hương sư phó. Một viên phân biệt này đôi hương tài có hay không được đến hảo hảo xử lý, này hương có vấn. Đề, Nhược Thương nhẹ giọng hỏi, Âu Chấp Danh buông tay thả lại rơi dụng hương. Bản một khuôn mặt nói, ban đêm quá ẩm ướt, ngày mai khí vị khẳng định sẽ biến, nói rất đúng giống bọn họ thật là chế hương đoàn đội giống. Nhau, hắn vỗ vỗ tay thượng cạn, xoay người liền đi, đã khuya. Trở về ngủ đi, bọn họ ở tại phim trường phụ cận khách sạn. Ban đêm thu ban đều có thể nghe được mặt khác đoàn phim ở điện ảnh thành thanh âm, kết thúc cuối. Cùng một bộ phận, giống như liền phải bác thượng lấy cảnh, Nhược Thương thanh âm thanh thiền. Ta còn rất chờ mong dư lại xuất diễn ân. Âu Chấp Danh suy nghĩ còn dừng lại ở cả đời. Thuận miệng hỏi, cái gì xuất diễn, dường diễn đi, Âu Chấp Danh. Nhược Thương cười đến tương đương ác liệt, cố ý nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh nứt toạc ánh mắt. Âu lão sư dạy ta lâu như vậy, rốt cuộc có thể thực tiễn, Âu lão sư tao ngộ trong cuộc đời nhất không thể tưởng tượng một đêm, chân. Trước Lâm Khánh Nghiệp nói, các ngươi là một đôi muốn quá cả đời, ta sẽ chúc phúc các ngươi, sau lưng Nhược Thương liền nói. Ngày mai là giường diễn. Ta siêu cấp chờ mong tự mình thực tiễn, điện ảnh nghệ thuật cùng hiện thực vĩnh viễn yêu cầu phân. Cách mở ra, đặc biệt là diễn viên. Diễn kỹ tử không nhất định trời sinh tính nhộn nhạo, diễn hán gian không nhất định sẽ mại quốc cầu. Vinh, diễn thâm tình chân thành không nhất định thật sự liền vì nữ nhân phụng hiến chung thân. Thân, một cái thân, Âu Chấp Danh đều có thể phô khai 100 loại tư thế cơ thể cùng tư thế, những cái đó năm lặp lại. Nghiên cứu quá tình yêu điện ảnh, mặc kệ là hiện đại cổ đại khoa học viễn tưởng tam cấp toàn bộ nhảy ra soát tồn tại cảm thuận tiện. Còn phụ mắc mưu năm các loại diễn viên cuộc đời sự tích. Phỏng vấn thông bản thảo, Mưu trí lịch trình, Âu Chấp Danh đêm khuya mở mắt ra. Phát hiện chính mình vẫn luôn ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhược Thương diễn cái này thực bình thường. Nhưng tình huống này không bình thường. Hắn chưa từng có bị điện ảnh nào đó cảnh tượng đoạn ngắn. Tra tấn đến vô pháp đi vào giấc ngủ, chính mình diễn kịch cũng chưa như vậy rồi dám quá. Huống chi người khác diễn, nên tới tổng hội tới, sáng sớm hôm sau, Âu Chấp Danh mang kính râm, đứng ở phim trường, biểu tình ngưng trọng, cả người tinh thần hốt hoảng, một đêm không ngủ suy nghĩ giường diễn đại giới. Chính là hắn mơ thấy Nhược Cương đứng ở trước mặt hắn. Ăn mặc kinh hành vẫn thường màu đen kính trang, duỗi tay giải khai quy quy củ củ đai lưng, cởi áo tháo thắt lưng khó nhất tiêu thụ, Âu Chấp Danh mang. Kính râm, ánh mắt mơ hồ, người căn bản không ở phim trường, ở trong mộng, hắn có thể ban ngày ban mặt rõ ràng nhớ lại Nhược. Cương tuấn lãng thanh nhã mặt, thon dài trắng nõn cổ, còn có một tấc cởi ra quần áo ngón tay, có lẽ là phiến tử xem quá nhiều. Kinh nghiệm quá mức phong phú, Nhược Thương có được tuyệt đối không thể có được ánh mắt. Liền kêu gọi hắn thanh âm, đều có thể làm hắn cảm thấy xa lạ lại. Phá lệ kích thích nhân loại tư tưởng là kỳ lạ đồ vật, sẽ kỳ vọng không tồn tại cảnh tượng. Còn sẽ căn cứ đã biết cảnh trong mơ tự mình cải biên, thích ứng năng lực cực cường Âu Chấp Danh. Đã không biết chính mình là cái tình huống như thế nào, hắn ánh mắt hoảng hốt. Nhìn chằm chằm phim trường nghe Lâm Khánh Nghiệp giảng tiếp theo Mạc Nhược Thương. Hỗ trợ nghĩ kỹ rồi giường diễn quay chụp góc độ cùng phương vị, đương nhiên. Nữ chính tất không có khả năng là Bạch Dĩnh, bảo hộ Nhược Thương khỏi bị Bạch Dĩnh xâm hại ra hỏa. Thế nhưng ở trong đầu là màu vàng, Âu Chấp Danh hôn mê tư duy trở về lúc sau. Tức khắc cảm thấy, này không được, này không thể, hắn là một cái có nguyên tắc người sao lại có thể mặc kệ cành. Trong mơ nhiễu loạn hiện thực, vì thế, Âu Chấp Danh đề phòng nhìn lướt qua âm thầm kích động Bạch Dĩnh. Cất bước đi hướng tạo hình gian, hắn cần thiết đến nghiêm túc đứng đắn hỏi Nhược Thương. Chờ mong giường diễn rốt cuộc là nói giỡn vẫn là nghiêm túc nếu là nói giỡn. Âu Chấp Danh liền tính hủy diệt nghệ thuật, cũng có thể vì Nhược Thương che mưa chắn gió, nếu là nghiêm túc. Âu Chấp Danh cười nhạo một tiếng, thoạt nhìn Nhược Thương còn không có chân chính kiến thức đến Bạch Dĩnh khủng bố chỗ. Hắn không ngại ngôn ngữ đe dọa. Làm tiểu đạo sĩ thanh tỉnh, một cái giường diễn chụp được đi, hắn sẽ rớt nhiều ít fan, Nhược Thương là toàn giới giải trí nhất sủng hamster ra hỏa, bởi vì Nhược Thương chính miệng nói qua, ta fan mỗi ngày đều có cùng ta cùng nhau sao chép kinh văn, luyện tự dưỡng tính, cho nên ta không thể cô phụ bọn họ chờ mong, Âu Chấp Danh vừa đi vừa lấy ra di động. Xoát Weibo chảo mấy cái hamster chán thương, tuy rằng hamster đều là một đám nguyễn manh ngốc bạch, ngọt, nhưng là luôn có như vậy mấy cái sắc bén ca, ngôn ngữ bén nhọn tỏ vẻ, ca ngươi nếu là thật sự cùng Bạch Dĩnh như vậy, ta liền biểu diễn sinh nuốt hạt dưa nhi không phun ra. Nuốt hạt dưa không phun ra như vậy không khỏe mạnh sự tình. Đã cũng đủ biểu hiện ra hamster thức phẫn nộ, Âu Chấp Danh kế hoạch hoàn mỹ, hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý, Nhược Thương nếu kiên trì, kia hắn lại đi đến lão sư trước mặt, lớn tiếng nói dối, đối, không sai, Nhược Thương lão bà của ta, lão sư ngươi liền cắt rớt này diễn đi, cho chúng ta một cái đường sống, luôn có một khoản có thể ngăn cản tiếp theo mạc cho dù có chút thực. Xin lỗi cẩn trọng bố trí nơi sân nhân viên công tác. Âu Chấp Danh cũng mở cửa khai thật sự kiên định, Nhược Thương. Âu Chấp Danh đang muốn nói chuyện, lập tức liền nói không ra lời nói, Nhược Thương quần áo nửa thoát. Ống tay áo đáp ở khuỷu tay, lười biếng nhướng mày xem hắn, màu đen vật liệu may mặc phụ trợ ra hắn làn da oánh bạch như. Ngọc theo tầm mắt chảy xuống. Là có thể nhìn thấy hắn vân da xinh đẹp thân hình. Cùng nửa che nửa lộ chân dài, hắn thế nhưng không có mặc cởi bỏ hóa trang. Âu Chấp Danh không biết chính mình làm sao vậy, có thể là điên rồi, hắn chăm chú nhìn Nhược Thương. Không có biện pháp dường như không có việc gì hỏi, ngươi thật sự tưởng diễn giường diễn sao? Nhược Thương ở Âu chấp danh trước mặt từ trước đến nay là y quan chỉnh tề trang điểm, cho dù là hè. Nóng bức, Nhược Thương đều là quy quy củ củ ăn mặc ngắn tay quần đùi. Giống cái ngoan ngoãn bản khắc thiếu niên, hắn không bơi lội. Sẽ không chỉ xuyên quần đùi tán loạn, đã làm nhất chuyện khác người. Cũng chỉ là chân dài trói lọi bại lộ dưới ánh mặt trời. Thản nhiên tự đắc trần trụi chân dẫm nước biển. Cảm thụ tự nhiên bừa bãi, hiện tại, Nhược Thương đột phá hắn hết thảy đã định ấn tượng. Cùng ban đêm Âu chấp danh phán đoán học thuật luận chứng giả dần dần trùng hợp Âu chấp danh cả đêm. Gặp qua vô số hư hư thực thực Nhược Thương thân hình, đều không có nào một khối so trước mặt người. Càng hoàn mỹ, Nhược Thương thấy hắn không nói lời nào. Lại nới lỏng đai lưng, đầu ngón tay đẩy ra áo dài. Hồn nhiên bất giác oán giận nói, cái này quần áo có phải hay không lại sửa đổi, vì cái gì ta cảm thấy nó biến đoàn. Phanh, Âu chấp danh chính mình một lần nữa đóng cửa lại, biểu tình nghiêm túc, chau mày, lòng bàn tay nóng cháy, thiếu chút nữa tướng môn bắt tay hỏa táng, tim đập lại dị thương mau, cảnh trong mơ chiếu tiến hiện. Thực Âu lão sư tuổi đại, có điểm chịu không nổi, DFY. Hết chương.